không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 hoan nghênh quang lâm. 14, Trang Điệt còn không có thấy rõ, mặt tường cũng đã nhanh chóng khôi phục san bằng, Lăng Tố cẩn thận mà đối với tường lặp lại chụp vài lần, xác nhận sẽ không có thứ gì lại từ bên trong bỗng nhiên toát ra tới, mới yên tâm mà thu hồi tay. Có thể xem tới được sao? Phùng có cái gì? Rất khó. Trang Điệt nhanh chóng bị hắn rời đi lực chú ý. Lắc lắc đầu. Này hẳn là chính là ở Ngô Lý trong trí nhớ. Niệm thơ trung niên nhân cái kia phòng, Ngô Lý phòng cùng 207 hoàn toàn không liền nhau. Không có nghe góc tường thêm thành. Đều có thể đem mỗi đầu thơ nội dung nghe rõ. Có thể thấy được trung niên nhân đọc diễn cảm thanh chỉ sợ không phải giống nhau vang dội, giống. Loại này nghiêm trọng nhiễu dân hộ gia đình. Muốn thấu đủ 50 điều khiếu nại quả thực lại dễ dàng bất quá. Thực dễ dàng liền sẽ bởi vì trái với người dùng cần biết bị đuổi ra lữ quán, ta ngẫm lại. Tư liệu có hắn ca bệnh, Lăng Tố hơi hơi trầm ngâm. Gật gật đầu, đây là 420 phòng muốn điều tra đương sự, trách không được vừa rồi kia viên đầu chọc từ trên mặt. Tường xuất hiện đến như vậy tự nhiên lưu sướng. Thậm chí ẩn ẩn có một tia thường xuyên qua lại thuần thục đối phương cùng cộng sự tiến vào lữ quán. Sau, xem ra cũng không thiếu tới phòng này điều tra. Hẳn là đã nhảy ra xong xuôi sự người lưu lại đại bộ phận manh mối, ấn lưu phái tới phân nói. Bọn họ hai cái là tinh thần phân tích làm tự thể tâm lý học, Lăng Tố thuận miệng nói. Tự thể phân tích chủ trương quay chung quanh tự mình tới thảo luận. Rất có chính mình đặc sắc. Bọn họ giống nhau sẽ nhảy qua tương đối giáo điều lý giải cùng định nghĩa. Trực tiếp chú ý tới chơi giả tự thân cảm thụ. Loại này liệu pháp thực chịu tới chơi giả thích. Bất quá phải tiểu tâm quá độ cộng tình. Miễn cho đem chính mình cũng đại nhập đi vào. Hắn thói quen tính mà bình luận đến một nửa. Ý thức được chính mình lại bắt đầu phạm lại nhảy bệnh cũ. Bay nhanh quải trở về. Cho nên, bọn họ điều tra phương hướng. Hẳn là không bao gồm này đó đương sự ở ngoài chi tiết, Lăng Tố đè thấp bả vai. Cùng Trang Điệt cùng nhau đoan trang cái kia giấu ở góc tường phá hư dấu vết. Vươn tay cẩn thận sơ soạng hai vòng, đương sự kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ. Tự hồ là tính toán thu thập rộng rãi rất nhiều vượt ngục đề tài điện ảnh chi trường. Nhưng chu đáo chặt chẽ đến qua đầu. Thế cho nên bỏ dở nửa chừng thay đổi rất nhiều phương pháp, làm như vậy kết quả. Chính là mặt tường trên sàn nhà đều để lại không ít chùy tạc đao khắc dấu vết. Thực tế tiến độ lại chỉ so sàn nhà khe hở khoan không đến một nửa, hắn còn muốn niệm thơ. Đào động thời gian cũng sẽ không quá nhiều, Lăng Tố hồi ức tư liệu thượng nội dung. Kết hợp trước mắt tình huống phỏng đoán, hành động thực cẩn thận. Hắn kỳ thật không nghĩ trái với quy định bị khiếu nại. Nhưng lại khống chế không được chính mình. Một khi viết xong thơ. Nhất định phải muốn niệm ra tới. Căn cứ Ngô Lý cung cấp tư liệu, tên này đương sự là bị người nhà mạnh mẽ đưa đi làm tâm lý cố vấn cơ cấu. Đương sự tình huống ở tư khách trung kỳ thật cũng hoàn toàn không hiếm thấy cự tuyệt ra cửa. Cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng viết thơ. Viết xong lúc sau liền không ngừng hướng các nhà xuất bản gửi bài. Rồi lại mỗi lần đều đá chìm đáy biển. Bởi vì trầm mê viết thơ, hắn làm chuyện khác đều thất thần. Mỗi công tác đều làm không được bao lâu đã bị sa thải. Thê tử cũng hoàn toàn nản lòng thoái chí. Mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ, mỗi lần bị đưa đi trị liệu lúc sau. Đương sự kỳ thật cũng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Đem giấy bút đều khóa tiến trong ngăn kéo. Thề nhất định hồi tâm hảo hảo công tác. Làm thê tử cùng nhi tử một lần nữa tha thứ tiếp nhận chính mình, nhưng loại trạng thái này mỗi lần đều kiên trì không được bao lâu, nhiều nhất 2 tháng. Đương sự liền sẽ làm trầm trọng thêm mà lục tung tìm giấy bút. Thậm chí liền ngủ đều ở cân nhắc viết thơ. Thật vất vả một lần nữa trở về quỹ đạo sinh hoạt cũng lần thứ hai bị lăn lộn đến rối tinh rối mù. Càng là áp lực, loại này ý tưởng kỳ thật liền càng mãnh liệt. Mỗi lần mất khống chế về sau cũng liền càng nghiêm trọng, rất nhiều kiêng rượu người đều sẽ ở mấy. Cuối tuần thậm chí mấy tháng sau càng điên cuồng mà trả thù tính say rượu. Kỳ thật chưa chắc hoàn toàn là bởi vì tự chủ không đủ, Lăng Tố nói. Hắn tự thân đã vô pháp khống chế loại này hành vi. Loại này thời điểm yêu cầu không phải lý giải cùng cộng tính. Vừa lúc là hẳn là hồi tưởng thời trẻ quan hệ phóng ra, này rất có thể là một loại quá độ bồi. Thường tâm lý phòng ngự cơ chế. Cùng thời trẻ bị thương tính ký ức có quan hệ, Lăng Tố nhẹ nhàng gõ hai hạ mặt tường. Đem lấy tay về, ngắm nhìn hồi hắn các tuổi tác. Hiểu biết trưởng thành chung trải qua kịch liệt xung đột. Nói không chừng có thể tìm được vấn đề căn nguyên, đầu chọc cố vấn sư ngồi xổm tường bên kia. Dùng sức chụp hạ trán. Muốn nói lời cảm tạ lại bay nhanh bưng kín miệng. Chỉ là nhẹ nhàng gõ tam hạ tường, Lăng Tố cười cười. Điểm đến tức ngăn dừng lại câu chuyện, đã bị trục xuất lữ quán ý thức. Duy nhất hướng đi chính là trở lại hiện thực, đương sự có lẽ bởi vì đã tới cái này lữ quán. Dẫn tới tự thân kia bộ phận cố chấp ý thức ngưng lại ở không người quấy dày trong phòng. Tiến tới sự sinh hoạt ngắn ngủi khôi phục bình thường, nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang. Chỉ cần kia bộ phận ý thức thoát ly cảnh trong mơ trói buộc. Đương sự còn sẽ tiếp tục lâm vào vĩnh viễn dãy giụa dây dưa giữa, nếu là trong hiện thực vấn đề. Vẫn là muốn từ hiện thực tới tay. Chỉ dựa vào trận này mộng chỉ sợ là trông cậy vào không thượng. Trang Điệt ngẩng đầu lên. Tiểu quyển mau liền lại cọ cọ bờ vai của hắn. Đội trưởng, chờ nhiệm vụ kết thúc. Ta còn đi ngươi phòng đọc sách, Lăng Tố sờ sờ chóp mũi. Đè xuống lại có điểm không tự giác muốn khoe khoang khóe miệng, hắn thu nạp cánh tay. Cũng đi theo hứng thú bừng bừng kế hoạch lên. Hành a, không bằng cùng lão Tống xin một chút. Đem chúng ta hai cái trung gian kia bức tường hủy đi tính, ở lữ quán qua lại xuyên tường cảm giác. Đích xác không tồi, từ các phương diện tới nói. Đều phải so ra cửa lại vào cửa một chuyến phương tiện rất nhiều. Không gian cũng có thể dư giả không ít, đến lúc đó. Hắn ở trước máy tính viết kiểm điểm. Trang Điệt ở trên giường đọc sách. Muốn gặp mặt chỉ cần vừa nhấc đầu là được, mắt thấy trong đầu ý tưởng lại có không bờ bến tiếp tục. Phát tán đi xuống xu thế. Lăng Tô khó khăn lắm dừng ý niệm. Lôi kéo tâm thần trở về chính đề. Như thế nào có thể làm lỗ thủng lớn một chút? Tua vít có thể hủy đi sao? Không được. Này không phải máy móc tạo vật, Trang Điệt ngồi xổm trong một góc. Hắn cũng vừa lúc nghĩ tới điểm này. Hơn nữa, đã nếm thử qua. Nhưng thật ra có thể đem tua vít làm như công cụ. Tiếp tục mở rộng phá hư mặt. Miêu tả đến càng thông tục một chút. Kỳ thật chính là dùng tua vít chọc hư một khối tấm ván gỗ. Lại đem gỗ vụn phiến toàn cạy ra, tuy rằng chuyên môn dùng để ninh đinh ốc hủy đi máy móc tạo vật. Tua vít chưa chắc sẽ cao hứng, nhưng đương trong tay nắm một phen tua vít, trước mặt có một cái lỗ thủng thời điểm, chỉ sợ rất khó có người có thể khống chế được chính mình tay. Không đem tua vít thọc vào đi thử thử một lần, này liền cùng nhìn đến một cây thẳng tắp trường gậy gỗ. Rất khó có người có thể không đem nó nhặt lên tới. Một bên phối âm một bên đầu nhập mà chơi thượng hai vòng là đồng dạng đạo lý, đầu chọc cố vấn sư. Ngồi xổm bên kia, hắn mới vừa nghe minh bạch hai người kia là muốn làm gì. Hơi xấu hổ lại từ tường toát ra tới. Lo lắng sốt ruột mà gõ gõ tường. Chờ một chút, như vậy làm không quan hệ sao? Không quan hệ, Trang Điệt gật gật đầu. 207 đương sự trừ bỏ niệm thơ ở ngoài. Dư lại tư duy năng lực cùng hành động năng lực hẳn là đều là bình thường. Hắn nhất định là phát hiện cái gì? Mới có thể làm như vậy, Trang Điệt lấy ra địa ngục dung nham gậy bóng chày thử thử. Phát hiện không quá tiện tay. Lại đổi thành một phen tiểu thiết chùy. Dùng tua vít tiêm chống tấm ván gỗ gõ hai hạ. Chẳng qua, hắn còn không có tới kịp hoàn thành. Đã bị đuổi ra lữ quán. Các ngươi như vậy cũng thực dễ dàng bị đuổi ra lữ quán đi. Đầu chọc cố vấn sư mạc danh mà có chút khẩn trương. Vẫn là các ngươi vốn dĩ chính là như vậy tính toán. Tới rồi này một bước, những người khác cũng đã ý thức được lui rớt phòng tạp. Vĩnh viễn rời đi lữ quán đơn giản nhất phương pháp, chỉ cần gom đủ 50 điều khiếu nại là được. Đỗ giáo, thụ phụ trách nam sinh cùng niệm thơ trung niên nhân, đều là bởi vì nghiêm trọng quấy nhiễu mặt khác hộ gia đình. Tích cóp đủ 50 điều khiếu nại sau bị thu hồi phòng tạp. lại vô pháp trở lại cái này lữ quán. Hai bộ phận ý thức mới có thể ở trong hiện thực dây dưa không thôi, mà Đỗ giáo thụ bản nhân cùng não hoa xảo lâu như vậy, chỉ sợ cũng sớm đã bất chi bất giác bị khiếu nại không biết bao nhiêu lần, một khi bị đuổi ra lữ quán, rất có thể liền rốt cuộc không về được. Đầu chọc cố vấn sư nhắc nhở nói, lão Đỗ rất có thể chính là bởi vì cái này, cho nên lần thứ hai đi vào giấc mộng mới có thể thất bại. Đem học sinh bóng dáng dừng ở lữ quán, các ngươi cũng có đội viên ý thức còn ngưng lại ở chỗ này đi. Ở lữ quán mấy ngày nay, đầu chọc cố vấn sư cũng thấy được không ít ngưng lại ở lữ quán chung xoay quanh du đãng hắc ảnh. Đều là bị bản thể di lưu ở chỗ này ý thức, hắn vừa nói. Một bên chính mình đều có chút nhịn không được mặt đỏ. Còn có chúng ta ý nghĩ cũng không quá minh xác. Khả năng còn phải dựa các ngươi hỗ trợ. Yên tâm, Lăng Tố xem hắn thật sự nói được gian nan. Săn sóc mà tiếp nhận câu chuyện. Chúng ta nhiệm vụ vốn dĩ chính là xử lý mộng vực. Sẽ không phủi tay mặc kệ. Đầu chọc cố vấn sư rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lại có chút không được tự nhiên. Thẹn thùng mà ngậm miệng, chúng ta cũng sẽ không bị đuổi ra đi. Trang Điệt còn đang chuyên tâm mà. Gõ gõ đánh đánh, thấy hai người nói đến không sai biệt lắm. Cũng không ngẩng đầu lên bổ thượng một câu, đầu chọc cố vấn sư sửng sốt. Vì cái gì? Này rõ ràng là vi phạm quy định hành vi đi. Lữ quán mệnh lệnh rõ ràng cấm qua. Là vi phạm quy định hành vi. Trang Điệt gật đầu. Nhưng bị khiếu nại chính là 207 hào phòng gian, Trang Điệt bổ sung. Ta trụ 527, đội trưởng là 4 số 21 phòng, đầu chọc cố vấn sư. Ngoặc kép, đối phương phủi sạch quan hệ lời nói đã thuần thục lại hoàn toàn hợp lý. Hắn nhất thời thậm chí tìm không thấy bất luận cái gì nhưng nói. Tâm tình phức tạp mà nghe trắng trợn táo bạo mà gõ tường thanh. Sơ sơ chính mình chán, Lăng Tố ngồi xổm bên cạnh. Hắn đã bay nhanh bị Trang Điệt thuyết phục, xoa tay hầm hè mà tiếp nhận tua vít. Có đạo lý, tuy rằng 207 hộ gia đình đã bị trục xuất lữ quán. Nhưng ai cũng không quy định quá. Phòng trống liền không thể bị khiếu nại, mà 207 hộ gia đình nếu đã không ở trong phòng. Tự nhiên cũng không xem như chưa kinh cho phép tự tiện tiến vào. Rốt cuộc có thể quyết định cho phép vẫn là không cho phép người đều đã không ở nơi này. Lăng Tố vỗ nhẹ nhẹ hạ Trang Điệt bả vai. Ý bảo đối phương mang theo hắc ảnh đi trước cách vách phòng tránh một chút. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Cho ta 2 phút, Trang Điệt túc hạ mi. Đang muốn mở miệng. Đã bị Lăng Tố bay nhanh thò qua tới chạm vào hạ chóp mũi. Chuồn chuồn lướt nước xúc cảm phá lệ kỳ dị. Trang Điệt hô hấp hơi trễ. Đỉnh đầu tiểu quyển mau không tự chủ được mà lại cuốn một chút. Ngẩng đầu nhìn Lăng Tố, người sau nghiêm túc nhìn hắn. Không nói lời nào chỉ là cười. Đáy mắt ý cười nùng đến mau tràn ra tới, Trang Điệt có điểm hoang mang mà đứng ở tại chỗ. Véo véo mạch đập, không tự giác mà bị Lăng Tố tiếp nhận trong tay đồ vật. Ôm lấy bả vai nhẹ nhàng đẩy qua vách tường, Lăng Tố vãn khởi cổ tay áo. Nhìn đến hắc ảnh cũng đuổi kịp Trang Điệt. Liền ngồi xổm xuống nhắm ngay cái kia lỗ thủng. Góc tường truyền đến hủy đi tạc thanh lại mau lại đều đều. Thấy thế nào thủ pháp đều thập phần chuyên nghiệp. Cũng không biết Lăng Tố ở bị bổn chuyên nghiệp trục xuất sau đến tột cùng làm nhiều ít công tác đầu. Chọc cố vấn sư qua lại đi rồi vài bước. Lại hướng ngoài cửa nhìn nhìn, hắn nhìn ngồi xổm ven tường vẫn không nhúc nhích Trang Điệt. Vẫn là nhịn không được vẫy vẫy tay. Nhỏ giọng hỏi. Người cùng hắn hợp tác đã bao lâu? Trang Điệt ngẩng đầu, nghiêm khắc tới nói. Hắn nhập chức thời gian kỳ thật không dài. Ở trong đội còn xem như tân nhân, Trang Điệt nhìn đầu chọc cố vấn sư bên người cộng sự. Ở mạc danh hiếu thắng tâm sử dụng hạ, vẫn là mạnh mẽ đem hợp tác thời gian đổi thành lấy giây vì đơn vị. Thật lâu, trách không được. Đầu chọc cố vấn sư gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng cảm thấy nhân ra. Hai cái hợp tác thời gian nhất định đã không ngắn, nhưng đã đáp ứng rồi sự, cũng không thể không hỗ trợ. Cái kia, Nghiêm Tuần làm ta đem cái này cho ngươi, bất luận nói như thế nào. Làm trò nhân gia đội trưởng nói loại sự tình này tổng không thích hợp, đầu chọc cố vấn sư nhéo kia. Trương tiền lương phá lệ hậu đã nhập chức mời. Ý bảo Trang Điệt cùng chính mình đi được xa chút, mới lại thấp giọng giải thích. Ta chính là giúp hắn truyền cái lời nói. Hắn cảm thấy ngươi rất có thiên phú. Trang Điệt nhìn lướt qua kia chương thư mời, hắn ước chừng đoán được mặt trên nội dung. Nói thanh tạ, chủ động đi tới, đầu chọc cố vấn sư ngẩn người, đã làm tốt bị đối phương cự tuyệt chuẩn bị. Nhìn đến Trang Điệt phản ứng, đầu chọc cố vấn sư không chỉ có không có tùng một hơi. Ngược lại càng không được tự nhiên. Cái kia, người không hề, giây tiếp theo. Một cái tay khác đã đem kia chương thư mời lưu loát rút ra, Trang Điệt hai tay trước sau bối ở sau. Lưng, hắn quay đầu lại nhìn về phía chộp vũ khí bước nhanh chạy tới Lăng Tố. Tiểu quyển mau tinh tinh thần thần mà quơ quơ. Khóe miệng đi theo nhấp lên, ta nhìn xem. Lăng Tố đọc nhanh như gió mà xem xuống dưới. Thù lao, đãi ngộ, hành. Đã biết, Lăng Tố đem tịch thu tới thư mời cất vào túi, hắn đã đào xong rồi lỗ thủng. Chiều đầu chọc cố vấn sư gật đầu chào hỏi, ôm lấy suýt nữa bị người đào đi đội viên. Cùng nhau đi đến góc tường, Lăng Tố cúi đầu, nhỏ giọng thương lượng, cũng không thể quá kiêu ngạo. Lấy cái này uy hiếp lão Tống, làm hai ta đem tường tạp tổng không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, Trang Điệt nghiêm túc gật đầu. Còn có thể làm phó đội trưởng không hề truy cứu phố ăn vặt, Lăng Tố cơ hồ đã quên này một mã sự. Bị hắn nhắc nhở, một quyền nện ở lòng bàn tay. Đúng vậy, vì đào đi Trang Điệt, Nghiêm Tuần cấp ra đãi ngộ phi thường hậu đãi. Tiền lương cũng phá lệ khẳng khái, Lăng Tố quyết định đem thư mời lấy về đi. Trực tiếp phóng đại thành số 4 tự sao chép một phần dán ở Tống phó đội trưởng bàn làm việc. Thượng, Trang Điệt nhắc nhở. Còn có thể đem phòng khách sofa cũng dọn về đi, phóng chỗ đó cũng đúng. Quay đầu lại mua tân. Lăng Tố đối chiếu tiền lương tiêu chuẩn. Từ trong túi lấy ra một cái máy tính nhỏ. Ta nhìn xem, cái này giới vị còn có thể thêm vào điểm cái gì. Ngoặc kép, đầu chọc cố vấn sư hoàn toàn không dự đoán được tình thế phát triển. Nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở tại chỗ. Cùng cộng sự hai mặt nhìn nhau, đây là đang làm gì? Trung niên cộng sự thấp giọng trầm ngâm, Nghiêm Tuần bên kia, thoạt nhìn hoàn toàn không hy vọng đi. Chúng ta như thế nào hồi bên kia? Đầu chọc cố vấn sư xoa xoa trán, liền nói với hắn, thư mời đối phương tiếp. Thực vui vẻ, tỏ vẻ sẽ suy xét. Đâu chỉ là sẽ suy xét, nghe tính toán khí bay nhanh ấn động thanh thúy máy móc âm. Cái kia đội trưởng đã đi đầu suy xét đến dép lê muốn mua mấy xong, đầu chọc cố vấn sư ngẩn ra một lát. Vẫn là lắc đầu, bất đắc dĩ mà cười một tiếng, đừng động bọn họ. Loại tình huống này người khác là đào không đi, đầu chọc cố vấn sư chủ động đi hướng tường bên kia. Ngồi xổm xuống để sát vào góc tường. Vẫn là nhìn xem chúng ta đương sự không tạc xong lỗ thủng đi. Ta nghe Lăng đội trưởng bên này động tĩnh. Vừa rồi giống như bị hoảng sợ, ở đem lỗ thủng hoàn toàn tạc khai về sau, Lăng Tố ít nhất hoàn toàn trầm mặc ước chừng 3 giây, mới xông tới giải cứu chính mình bị người theo dõi đội viên, đầu chọc cố vấn sư thật sự nhịn không? Được tò mò, hắn làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý, ngừng thở, cẩn thận thò lại gần nhìn, làm sao vậy? Trung niên cộng sự hơi giật mình, có thể thấy cái gì? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là Lăng Tố tuổi quá nhỏ, chưa thấy qua nhiều ít khủng bố cảnh tượng, nhìn đến chính mình cộng sự cũng trầm mặc sững sờ ở tại chỗ, mới rốt cuộc ý thức được không đúng, trong lòng không lý do dâng lên chút bất an, đầu chọc cố vấn sư tĩnh một lát, nhăn lại mi lắc đầu, chống mặt đất ngồi dậy, trung niên cộng sự duỗi tay đỡ hắn một phen, chính mình cũng tiến đến Lăng Tố mở lỗ hổng trước nhìn. Lại đang xem thanh trước mắt kia một màn khi đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn thấy lữ quán trước đài, loại này thị giác phi thường cổ quái, trước mắt hết thảy tựa hồ đều bị phóng đại không biết nhiều ít lần. Quan sát phương hướng cũng biến thành từ trong ra ngoài tại đây loại thị giác hạ. Bọn họ lần đầu tiên thấy rõ đứng ở quầy nội phụ trách xử lý vào ở máy đọc lại NPC, người nọ thân thể. Là toàn mộc chất. Hành động cũng cứng đờ đến như là cái rối gỗ giật dây, rối gỗ trong tay cầm một phen tiểu bàn chải. Chính từng cái kéo ra những cái đó viết có đánh số mộc cách. đem mỗi cái ô vuông đều quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, mới vừa tiến vào lữ quán thời điểm. Bọn họ kỳ thật cũng cùng Trang Điệt giống nhau. Chú ý tới trước đài cái kia tạo hình cổ quái quầy, quầy tứ phía đều có đại lượng được khảm đồng kéo. Hoàn màu mận chín mộc chất ô vuông. Nội hộp có thể lôi ra tới. Mặt trên còn viết tự hào, ở cái này thị giác hạ. Những cái đó mộc cách đều đại đến không thể tưởng tượng. Thật giống như đầu chọc cố vấn sư cùng cộng sự nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đều toát ra cùng cái phỏng đoán. Mà Lăng Tố sở dĩ sửng sốt kia 3 giây đồng hồ. Đại khái cũng là ý thức được chuyện này, bọn họ cũng không phải ở một cái lữ quán, mọi người ở xử lý vào ở sau. Kỳ thật vẫn luôn đều không có rời đi quá quầy, mà bọn họ dọc theo bất đồng thang lầu tiến vào. Chính là quầy tứ phía chất đống những cái đó sử dụng không rõ. Viết tự hào mộc chất ô vuông. Hết chương.